Chương 321, Trung ương điều hòa, tờ cờ SE tháng 1 năm 10. Tờ cờ SE đã bờ UFF đầu. Lý Bích Thoánh lời nói nhường Giang Tiểu Bạch tâm cu nở dê định xuống tới, tính toán đợi chờ nhìn hai phe fan hâm mộ phản ứng. Nhưng fan hâm mộ phản ứng còn không có đợi đến, lại là chờ đến Triệu San cùng Thái Tinh Hà dưa dã ngoại lên là tối thứ 6 bên trên truyền ra, hiện tại thứ 2, cứ như vậy ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền đã bị phần đông hỏa nhãn kim tinh bạn trên mạng phát hiện hai người kết giao mánh khỏe. Tỷ như nói, tại năm nay tháng 5 phần, Triệu San phơi đi ra ngoài sân chơi dạo chơi ảnh chụp, trên đầu còn mang theo lỗ thai thỏ băng tóc, phi thường dễ thương. Ngay tại cùng một ngày ban đêm, Thái Tinh Hà cu nở dê tại huế bồ bên trên phát ảnh chụp, bất quá không phải tự chụp, mà là tay hắn cầm một cái kem ly ảnh chụp. Sau đó liền có mắt sắc vòng người ra ảnh chụp bối cảnh phía sau đu quay, chứng thực cái này sân chơi cùng Triệu San chỗ chính là cùng một người. Trừ cái đó ra còn có một cái chi tiết. Đó chính là tại tháng 1 sơ thời điểm, Thái Tinh Hà đến dê nước quay chụp hình quảng cáo tử, hắn có đem ngoài lề ảnh chụp phóng tới Weibo, đồng thời định vị địa điểm. Mà Triệu San thì là tại 2 ngày sau phát Weibo, là phơi một nhà hàng thức ăn ngon, hoàn cảnh chung quanh xem xét cũng không phải là trong nước, hơn nữa trên bàn bày đặt đồ ăn cùng danh sách bên trên ngôn ngữ QNZ chứng minh cái này đồng dạng là tại dê nước. Còn có một cái, là tại ăn tiết trong lúc đó. Triệu San phát một tấm thuốc lá hòa đồ, sau đó liền phối hợp văn tự Tinh Hà nóng hổi, ngươi là nhân gian lý tưởng năm nay pháo hoa phá lệ Mỹ nha. Câu sau vẫn xứng một cái tâm. Câu nói này trong một khoa nở dê thời gian tại trên mạng rất hỏa, trích dẫn nó người có rất nhiều, cho nên Triệu San câu này cũng sẽ không làm người khác chú ý, dù cho có trái tim tâm cu nở dê không lộ vẻ quá mức khác thường, cho nên phía dưới bình luận đều là chúc nàng chúc mừng năm mới. Mà bây giờ đi xem, đây không phải là trần trụi thổ lộ sao Tinh Hà hai chữ, quả thực là rõ ràng cách không hô lên Thái Tinh Hà A lại đi nhìn Thái Tinh Hà với bù. Hắn tại Triệu San phát xong sau 5 phút QNZ phát động thái, hơn nữa nội dung kỳ thật QNZ đồng dạng ngay thẳng, khó được mỹ lệ sao trời, tiểu tinh tinh lóe lên, giống hay không ta nghĩ các ngươi tâm tránh đối san, mặt sau kia nửa câu nhìn như nói là cấp đa mở fan hâm mông nghe. Nhưng trên thực tế cái này chi tiết nhỏ tất cả đều là bạn trên mạng một chút xíu ghép đánh tới. Tại cái này phía trước, đám dân mạng liền đã bởi vì tiết mục bên trong tâm ngữ dây chuyển hoài nghi, mà những chi tiết này có thể nói là ấn chứng mọi người suy đoán. Ngay tại đám dân mạng thực chú ý Triệu San Thái Tinh Hà yêu đương thơ ý điếm, có ý tứ sự tỉnh tới có người phát hiện Thái Tinh Hà tiểu hào hắn tiểu hào gọi mặt trời công công, mặt trời hai chữ cùng mọi người cho hắn ngoại hiệu đem đối ứng. Mà cái này tiểu hào bên trên thì là có rất nhiều dấu vết. Hắn chú ý danh sách bên trong đều là một ít nữ blogger, chính hắn phát động thái ít, phần lớn là cho người khác ấn like, nhưng ấn like những cái kia cơ hồ đều là một ít gợi cảm ảnh chụp. Cái gì đồ tắm A, gợi cảm vũ đạo A, bại lộ mặc A, thậm chí có chút thấp kém đến khó coi ám chỉ tính chất ảnh chụp. Đây không phải là trọng điểm là tiểu hào lộ ra đến về sau. Bạn trên mạng đã tìm được hắn cho người khác bình luận. Cô nàng, tối hôm qua rất không tệ. Ha ha, đối ca ca biểu hiện còn hài lòng không mấy ngày nay công việc có chu tờ bận điệu, nghĩ ngươi, nhưng vẫn phải nhịn ở không đi nghĩ ngươi. Bà bối, thật muốn hầu ở bên cạnh ngươi vinh viễn không rời đi. Những lời này nhìn như rất thâm tình, nhưng vấn đề là đây không phải là phát cho cùng là một người đối tượng đều là hắn chú ý danh sách bên trong người, có người thì đại hảo. Có cũng là tiểu hảo. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy từ khóa nóng chủ đề Thái Tinh Hà Trung ương điều hòa sau một điểm mở, nhìn thấy chính là các lộ nhân sĩ cung cấp chứng cứ. Mọi người sở dĩ nhìn ra hắn tiểu hảo chính là bản thân hắn, là bởi vì tiểu hảo bên trong từng phát qua một tấm uống rượu ảnh chụp, trong tấm ảnh không lộ mặt, có thế lộ ra hắn bông thai, mà cái kia tiểu dáng là bản số lượng có hạn, Thái Tinh Hà từng tại có mặt công khai hoạt động lúc đeo qua. Hơn nữa còn có một tấm hình. Trong tấm ảnh chụp tới hắn tay, mà ngón út bên trên một đạo nhàn nhạt vết sẹo cũng cùng bản thân của hắn giống nhau như lúc. Bạn trên mạng đầu tiên là chứng nhận hắn cặn bã nam bản chất, sau đó liền bắt đầu đào những cái kia tiểu yêu tinh thân phận. Có vong hồng, có 18 tuyến có hơn minh tinh, còn có người là hắn fan hâm mộ. Trong vòng một đêm, Thái Tinh Hà cặn bã nam tin tức đã đến chỗ đều là. Giang Tiểu Bạch tại quay phim sau khi cù nở dê ăn dưa ăn rất vui vẻ. Thái Tinh Hà là thế nào đức hạnh, nguyên chủ tại hơn một năm phía trước liền đã kiến thức. Nói đến, hắn cùng Trục Thiên Thượng Nhân gian lúc nam chính Đào Hy có một chút tương tự, đều là bởi vì nhịn không được tịch mịch tại đoàn làm phim hẹn nữ diễn viên. Nhưng Đào Hy so với hắn còn muốn có phong ca cờ hờ một ít, người ta ít nhất là cầm hồng nhạt rượu đến che lấp một chút, hơn nữa tại chính mình từ chối nhã nhặn sau liền không có thêm một bước hành động, trực tiếp liền thay người lại hẹn, rất thoải mái. Có thế Thái Tinh Hà lại là người mười phần tiểu nhân, tại hẹn nguyên chủ bị nguyên chủ cấp cự tuyệt sau liền thẹn quá hóa giận, tại đoàn làm phim cho nàng làm khó dễ không nói, còn cố ý thả ra một ít hai người nghỉ chuyện xấu ra tới. Bất quá chuyện xấu nội dung lại là nguyên chủ đối với hắn có ý tứ, nhưng hắn vô ý vân vân. Cho nên nhìn thấy Thái Tinh Hà hiện tại không may, Giang Tiểu Bạch là cảm thấy rất thỏa nguyện, đây cũng là thay nguyên chủ chút giận. Ban đêm chụp hoàn toàn diễn, đêm dài sau Giang Tiểu Bạch đã đi ngủ, có thế lúc này chợt vang lên tiếng điện thoại. Nàng một chút liền bị bừng tỉnh, mở to mắt sau nhìn về phía điện thoại di động, là một tổ mã số xa lạ. Nghĩ nghĩ, còn là tiếp thông. Bên kia trong lúc nhất thời không có âm thanh truyền tới, nhưng lại mơ hồ vang lên tiếng nức nở, thuộc về nữ tử thanh âm một chút xíu thấu đến trong điện thoại, nhẹ nhàng, còn có tiếng hít thở vẩy hướng mịt rồ, tựa như lông vũ đảo qua, nhường người lỗ thai ngứa. Tình cảnh này, nhường người rợn cả tóc gáy. Giang Tiểu Bạch, ngươi là người hay quỷ nàng cũng không phải sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy đêm hôm khuya khoát chính là cái nào bệnh tâm thần nhiễu người thanh ngộng. Cảm xúc bên trong cũng khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Ngươi mới là quỷ thanh âm của đối phương mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Có việc nói chuyện, còn có ngươi ai vậy? Giang Tiểu Bạch cẩn thận nghe ngóng, nhưng không có cái gì đầu mối. Người đang khóc thời điểm thanh âm là sẽ có biến hóa, huống hồ đối diện người này cũng không biết khóc bao lâu, thanh âm đều câm, nghe ra là nữ cũng không tệ rồi, lại nhiều Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ nàng làm không được. Giang Tiểu Bạch ta hỏi ngươi, năm ngoái thời điểm, ngươi cùng Thái Tinh Hà đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương trầm mặc một chút, sau đó liền hỏi ra tiếng, thật là ngươi muốn đuổi theo hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt ta không ngủ, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch hiểu rõ, nàng từ trên giường ngồi xuống, dựa lưng vào gối đầu, trên thực tế hoàn toàn tương phản, hắn tại đoàn làm phim đêm khuya tịch mịch, muốn tìm Nhuyễn Hương Ôn Ngọc làm bạn, cho nên liền hỏi ta hẹn à. Nàng nói xong, liền nghe được đối diện tiếng hít thở càng tăng thêm. Sau đó thì sao? Ngươi nói cái gì? Nàng hỏi, thanh âm có chút cắn răng nghiến lợi. Cút! Ngươi vì cái gì mắng ta?